Chương 1194, Khổng lồ run. Thứ ba, kết thúc công việc cảm tạ linh tinh tiểu vũ mờ mờ kiên trì trợ giúp, có thể dùng hôm nay luận án có thể thuận lợi truyền lên trong lúc nhất thời, coi như là đã ngủ ta, đều cảm giác được từng đợt thấu xương thâm hàn, chỉ thấy tiểu tĩnh dưới quần băng phong thiên mã phát ra xích xích hí, trong nháy mắt kéo dài tới thành một đạo băng sắc chiến nhận, phô thiên cái địa chèn ép ở tại tiểu tĩnh phía sau, trong lúc nhất thời, một mảnh kia khu vực băng phong gào rít giận dữ, thấu xương cực kỳ cái. Này, chính là băng phong thiên mã một người kỹ năng đặc biệt thiên mã mối hận tất cả gió bở tạ khoái đao thủ đều bị đông phát ra kêu thê lương thảm thiết, lượng máu bắt đầu lấy làm người ta không kịp nhìn độ tàn sát bừa bãi soát bình 3095883485883437567562 3239402 không thể không nói, cũng chính là tiểu tính hiện tại cấp bậc thiên đê, nếu như tiểu tính đẳng cấp theo ta ngang hàng. Sợ rằng một lần này công kích thương tổn chí ít hẳn còn thêm biên độ 30%-50% dù sao tiểu tĩnh bây giờ đẳng cấp. Vẫn là quá thấp trải qua tiểu tĩnh 3 lần 4 lượt phản kích, mảnh nhỏ giết, cái này một lớp giỏ bở tạ khoái đao thủ rốt cục toàn quân bị diệt, cuối cùng một đầu cũng chết ở tại mỹ nữ kỵ sĩ cao to mà nở nang dưới đùi, thậm chí bị con kia chân đẹp hung hăng nát đầu. Hừ hừ, cho các ngươi khi dễ ca ca ta ở tổ đội tần đạo lao nghi ngờ vui mừng. Các học sinh, biểu hiện rất tô tờ, lẳng lặng kỹ năng bả khống cùng thao tác càng ngày càng thành thục, băng băng tăng máu tràn ra S.U.S.T. cũng càng ngày càng. Thấp hai cái mờ mờ nhất tề cười nói, đa tạ ca ca khích lệ nhưng là, các ngươi có dám hay không đem ta cứu lên mà nói chuyện đâu ấy ta rốt cục sống lại một sát na, tiểu tĩnh trên đỉnh đầu phẫn nộ trạng thái cũng tiêu tán mà ta thì cúi đầu, cầm một cái một côn nhỏ trên mặt đất vẽ lên tổ tổ tiểu tĩnh cũng nhảy xuống ngựa. Theo ta cùng nhau vẽ, không lâu sau nhi liền lấy tam tinh liên châu thắng ta, ca ca, ngươi lại củ kết ta lệ rơi đầy mặt, mẹ nó, ca tốt xấu là một đại cao thủ kia mà, sưng. Sao gần nhất luôn cần dám dối tinh rối mù đâu tiểu tinh ăn ủi, ca ca, đây là bởi vì quái vật thực lực trở nên mạnh mẽ, còn gì nữa không, kỳ thực ngươi cũng không phải cao thủ gì, cho nên, không nên quá dâu tâm ta không nói chuyện, trực tiếp níu lấy tiểu mỹ nữ mặt non nớt. Ta không phải dâu tâm, xúc cảm thật không sai, thật là thoải mái điều khiển một lúc sau, chúng ta bắt đầu quét sân, một bên quét sân thời điểm, ta một bên suy nghĩ một cái sự kiện, đây chính là tiểu tĩnh kỳ quái hạng liên kỹ. Năng đặc biệt, nói, kỹ năng này cũng thực sự là khác loại, mặc dù nói chỉ cần trong đội ngũ có cùng mình độ thân mật tương đối cao khác phái người chơi ngủm, sẽ gây ra kỹ năng này, có thể chuyện cho tới bây giờ. Cái này kỹ năng chỉ là ở ta ngủm thời điểm mới có gây ra quá, nhớ kỹ mấy ngày hôm trước tiểu tĩnh mang theo gian khổ quân đoàn đi đoàn luyện, giết một cái cường lực bột, bột một cái hỏa hệ ma pháp xuống tới, bao quát vương hoa đồng, điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng. Thiên ở bên trong, treo mấy trăm hảo thuần gia môn, kết quả dĩ nhiên không có làm cho tiểu tĩnh gây ra cái này kỹ năng, sau đó điên cuồng yêu cửu tiêu còn chế rêu nói, tĩnh tỷ không thương chúng ta kỳ thực. Những lời này cũng rất có đạo lý chẳng qua là ta có chút quấn quýt, kỹ năng này thật sự là quá tốt dùng, đặc biệt đang đánh bột thời điểm nhưng là nó tại sao là sợi dây chuyền ở trên linh hồn kỹ năng đặc biệt đâu tiểu tính dây chuyền này sớm muộn gì muốn đổi đi, đến đó cái thời điểm. Chẳng phải là lãng phí hết như vậy như gốc kỹ năng ta cũng là như vậy, mặc dù nói long hồn hạng liên dung hợp ta ban đầu hiểu dạ chấp nghiệm, nhưng là dù sao cái này long hồn hạng liên cũng không có thể dùng cả đời. Về sau sẽ bị tốt đồ trang sức thay thế được, đến đó cái thời điểm, ta lại sẽ đi con đường nào đâu đương nhiên, có đồng dạng tình huống còn có ta lực lượng bích lũy e rằng, là ta lòng người không đủ, lòng tham quá nặng trước mặt những thứ này dò bở tạ khoái đao thủ ngủm sau đó, kinh. Nghiệm rất nhiều, làm cho tiểu tĩnh thanh điểm kinh nghiệm lại điên cuồng tăng lên một tảng lớn hơn nữa, kim tệ rơi xuống cũng không ít, nhặt chúng ta tay đều đã tê dần, thậm chí còn rơi mất linh cấp dao găm. Ta tùy tiện hiểu ba cây dao găm, phát hiện đều là tăng lên đâm lưng, liên trảm loại này đạo tặc thường dùng nhất kỹ năng lực công kích gia trì, thuộc về tiểu cực phẩm, ta cũng không có khách khí, trực tiếp cho tiểu tính phân tiền, cây chủy thủ phải đi, những thứ này dao găm đưa cho mục. Thương cùng huyết sắc bọn họ quản lý băng trộm, phỏng chừng hai người này được mừng như điên, bởi vì đạo tặc vũ khí chẳng những chế tác bản vẽ thiếu, hơn nữa bảo S.U.S.T. cũng thấp tiểu tính treo gẹo nói, ca ca. Ta xem chúng ta ai cũng đừng cho người nào chia tiền, không làm được thanh lý đến cuối cùng, chúng ta cũng đều là thu chi cân bằng. Ta lắc đầu, ta cũng sẽ không bạc đái chính mình nàng. Điểm này, ngươi cho đại gia ta thả rõ ràng chút. Đến, nàng, cho đại gia cười một cái tiểu tinh cười. Dương lên cái khiên, trực tiếp một cái mê mội khiên đập vào gáy của ta bên trên. Cười em gái ngươi hành động này liền mới vừa được triệu hoán đi ra bảo bối đều thấy choáng. Ta cái muội, hai vơ chôn ở dê trong lúc đó đều có thể như thiệp tình áp bộp còn có hay không ta đếm hai giây sao sau đó mịch có tỉnh lại, giả vờ chấn định, tiếp tục quét rác, nhìn trên mặt đất có hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản này sách kỹ năng bảo bối châm ngòi thổi gió, không phải chịu chịu, cứ tính như vậy. Hừ hừ, có chuyện gì, lò gấp lại nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, tiểu nha đầu. Đêm nay ca nhất định sẽ làm cho ngươi dục tử dục tiên. Tiểu Tĩnh mặt cười đỏ bừng, nghiến, nói cái gì đó, đồ lưu manh để cho ta có chút buồn bực là, trên mặt đất quả thực không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kỹ năng này thư, nói, nếu như phải có bản này sách kỹ năng, đây chính là ngưu căn đại phát, một ngày mục tiêu bị mê muội, tự thân phá vỡ cùng công thuộc tính liền tăng vọt, cho nên nếu như bị đạo tặc, người chơi, đặc biệt đỉnh cấp đạo tặc học tập, kia đối với bất kỳ nghề nghiệp nào mà nói đều là ác ngộng, mặc dù là sở hữu đồng tường thiết bích một dạng phòng ngự năng lực kỵ sĩ đến đó cái thời điểm, khả năng liền không phải tiểu đao gọt sắt lá, hoàn toàn là đại đao hướng phía quỷ trên đầu chém tới thổn thức thời khắc. Chúng ta tiếp tục giết quái lúc này đầy ta cũng không dám giống như phía trước như vậy dũng mãnh, từng con kéo qua đơn giết, nếu như vậy, ta bị mê muội sau đó, một đầu kích phát. Thừa dịp cháy nhà hôi của rõ bở tạ khoái đao thủ vô cùng chi nhận căn bản không cách nào giết chết, coi như là tứ đoạn công kích toàn bộ bạo kích tính ra dưới, cũng chỉ là có thể đánh rơi ta 1 triệu lượng máu, ở ta ngồi tới trạng thái, điểm ấy lượng máu chỉ là không đến nửa ống máu mà thôi cho nên, dựa vào băng vụ không sầu chỉ rũ cùng tiểu tĩnh phụ trợ, chúng ta giết quái tiến trình đang chậm rãi duy trì liên tục đến khi lực lượng bích lũy lần nữa si đi tốt, ta lại điên cuồng một lần, lúc này đây. Đồng dạng lôi hơn 100 đầu gió bở tạ khoái đao thủ, trực tiếp mở ra long chi nộ thần long thánh tài, sau đó gió thu cuốn hết lá vàng một dạng toàn bộ giết chết, sau đó, lại lôi số lượng tương đối ít một đám, dùng sức mạnh thành lũy dư huy lần nữa công kích thắng lợi kể từ đó, hiệu suất chiếm được lớn nhất thêm được mà cơ hồ là cùng lúc đó, ngoại trừ số ít thành viên trung tâm bên ngoài, cơ hồ không có người biết chúng ta lúc này đang ở khu vực này giết quái, hơn nữa đang lấy mắt trận. Có thể thấy độ hướng phía trước mục tiêu đi tới, coi như là ám giả người chơi cũng là như vậy bởi vì tuyển cận phục chế kỹ năng vẫn không có bại lộ, cho nên cuối cùng sẽ tại chính mình tiến nhập huyết hồn chi trước miếu, tìm một heo hút địa phương mở ra phục chế kỹ năng, phục chế bộ dáng của ta đi ra lừa dối ám giả những cái này gián điệp, có thể dùng bọn họ vẫn ngộ nhận là ta như cũ đang giúp đoàn đội soát huyết hồn sáo trang soát đến rồi ban đêm 12 giờ rưỡi tả hưu thời điểm, chúng ta rốt. Cuộc đã tới cả phiến rừng nấm phần cuối, lúc này, tiểu tĩnh đẳng cấp đã điên vọt tới 199 cấp 10% không thể nghi ngờ. Loại này đẳng cấp cao huyễn mộng quái vật đối với biệt hiệu người chơi thăng cấp mà nói quá có trợ giúp đương nhiên. Muốn giết chết bọn họ điều kiện tiên quyết là trang bị phải vượt qua thử thách lúc này. Ta mở ra bản đồ lớn, ở trên bản đồ lớn phát hiện một cái cự đại điểm đỏ. Hơn nữa cái này điểm đỏ đang ở chúng ta phía trước ngoài mấy chục thước địa phương du tẩu, nhưng là... Trước mắt dĩ nhiên tìm không được nó bảo bối cũng tốt, chúng ta cũng tốt, đã đem trước mặt gỗ mục tìm một lần, không còn có phát hiện một con cái nấm ta cười nói, xem ra nơi này buộc không phải cái nấm lao yêu a tiểu tinh nói, xem ra những cái này nhóm lập trình viên lại muốn cùng chúng ta chơi một lần khác loại trò chơi, mọi người cẩn thận một chút lúc này, trên bản đồ lớn điểm đỏ bắt đầu hướng phía chúng ta rời đi, bất quá di động độ lại cũng không nhanh ta người này là được xưng la lớn mật. Hàng. Cho nên không đợi thằng nhãi này chuyển rời đến trước mặt chúng ta, lập tức làm cho bảo bối bắt đầu công kích đối phương bảo bối hành động lực thật nhanh, không trung thấp giọng ngâm sướng, rất mau đem vạn trượng băng chùy phong thích ở tại bột qua lại cái kia mảnh nhỏ trên bùn đất chỉ nghe thấy ken két vài tiếng vang, trong đất bùn đột nhiên truyền đến từng tiếng chàng nhuyễn âm thanh, một cái cự đại màu đỏ sinh vật từ trong đất bùn nhảy lên một cái chúng ta không nhìn thì thôi, sau khi... Xem thì tất cả đều trợn mắt hốc mồm trước mặt bột thân thể không cách nào nhìn ra trường độ, thân thể lộ ra xà hình, chỉ bất quá màu da là màu đỏ thắm, thân thể lưỡng đoan đều có đầu, đỉnh đầu dài to lớn răng cưa hình khẩu khí cái này cái quái gì vậy là một cái to lớn run á rõ bở tạ xới đất giả phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 240 lượng máu, 68.000 vật lý công kích lực, 650.700 ma pháp công kích lực, 6.000-68.000 lực phòng ngự vật lý, 480.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 miễn dịch thổ hệ kỹ năng, độc ác dịch nhận, thổ độn, đại địa phân mộ, vô hạn phân liệt bột giới thiệu, gió bở tạ xối đất giả là gió bở tạ bãi cỏ trong khổng lồ run, là gió bở tạ bãi cỏ chủ trung thực nô buộc, nhiều năm trước tới nay vẫn phụ trách bãi cỏ xối đất công tác bởi nó tận chức tận trách, cho nên bãi cỏ mỗi một năm mùa thu hoạch đều sẽ có kinh hỉ nhưng mà, theo gió bở tạ bãi cỏ chủ dẫn dắt bộ chúng đến nhờ cậy ma tộc. Nơi đây cũng bị ma tộc nhuộm dần thật đáng buồn ma tộc khí tức. Liên rõ bở tạ xối đất giả cũng bị cảm hóa, biến thành sở hữu cường đại thổ hệ lực lượng ma vật không hề nghi ngờ. Đây là ta tiến nhập trò chơi tới nay, lần đầu tiên tao ngộ run buốt, chỉ bất quá, người này vài cái kỹ năng để cho ta cảm giác có chút khó hiểu tỉ như, độc ác dịch nhẫn là thần mã, đại địa phân mộ lại là thần mã, vô hạn phân liệt vẫn là thần mã thế nhưng, rất nhanh người này để chúng ta từng cái lĩnh giáo.